Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 331, Tán Lực Tề. Góc truyện audio.com. Cản Thi thôn thôn trưởng nhìn lấy thiên hạ hội chúng người dần dần biến mất Bắc Ảnh, chậm rãi mở miệng, cái kia hai dạng đồ vật bây giờ cũng là củ khoai nóng bỏng tay. Một đám các đại lão nghe đều là trong lòng bừng tỉnh, hai thứ đồ này rơi vào Mạc Thích trong tay không khỏi sẽ có rất nhiều người ngấp nghé. Tuy nhiên rất nhiều thế lực kiêng kỵ quân đội thế lực, không dám đối với thiên hạ sẽ như thế nào, nhưng cũng không bài trừ có một ít thế lực bí quá hóa liều, sát nhân đoạt bảo. Bất quá một cái lão đại lại đưa ra một vấn đề khác. Tuy nhiên như thế, nhưng vạn nhất cái kia hai dạng đồ vật cuối cùng đều rơi vào một số người không liên hệ trong tay, thậm chí là thất lạc, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Cản Thi thôn thôn trưởng cái kia gầy trơ cả xương trên mặt vẫn là không có chút nào biểu lộ, chậm rãi nói ra, nếu thật là như thế, cũng là thiên ý, cần biết thiên mệnh không thể trái. Mọi người nhất thời một trận nịnh nọt. Thôn trưởng cao kiến, thôn trưởng cảnh giới, thật sự là chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Thôn trưởng, ta cái gì thời điểm mới có thể đạt ngài dạng này cảnh giới? Thôn trưởng chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Các ngươi không cần quá thật. Mà cái kia bốn cái cùng thôn trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu thế lực lớn lão nhóm, lúc này mỗi một cái đều là trong lòng thầm thầm bội phục. Thôn trưởng xem ra cũng là cái phổ phổ thông thông lão đầu, tựa hồ gần đất xa trời, bất luận cái gì một người xa lạ cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Nhưng lại không biết, thôn trưởng mới là tất cả cái này trong 10 người lòng dạ sâu nhất, lớn nhất, không thể đắc tội người. Hơn 2 giờ về sau, Mạc Thích bọn họ rời đi U Minh Sơn. Bang chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? Một cái liệp hoang sư hỏi. Mạc Thích hồi đáp, hồi khu vực, bây giờ việc cấp bách là mau chóng tăng lên chính mình cùng Thương Long phân thân thực lực. Chỉ có đem chính mình cùng Thương Long phân thân thực lực đều tăng lên, mới có thể đem tàn khuyết long mạch cùng cự long cổ chiến trường địa đồ đoạt tới. Đương nhiên, nếu như hắn không phải mạo hiểm đi cầm, sử dụng ẩn nặc ngụy trang kỹ năng, hẳn là cũng có thể trộm ra. Nhưng là, ca là hạng người như vậy sao? Quảng cáo, đi lừa gạt, đi trộm, không giảng võ đức, Mạc Thích muốn đồ vật, cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại đi đoạt. Người nào dám phản kháng, thì diệt người nào, đây mới là phong cách của hắn. Cho nên tại đi cái kia hai cái tông môn trước đó, Mạc Thích quyết định vẫn là trước đem thực lực của mình lại đề thăng cái 1-2 cấp. Sau đó đem Thương Long phân thân thực lực cũng tăng lên cái 1-2 cấp. Lại chế tạo ra rất nhiều đài cơ giáp chiến đấu, đến lúc đó trực tiếp nghiền ép. Đêm đó, dưới chân núi không xa thành thị nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Mạc Thích mang theo những cái kia liệp hoang sư nhóm, dẫm lên ván trượt bay, bay hướng số 1 săn đảo. Bọn họ bay qua trước mặt một tòa tuyết sơn, lướt qua không lớn một rừng cây. Cánh rừng cây này trên không thường có mê vụ lượn lờ, làm Mạc Thích bọn họ xuyên qua cánh rừng cây này thời điểm, Tiểu Hòa Thượng đột nhiên nói ra, lão đại, trong sương mù có độc. Nói, đem nhiều chức năng đồng hồ đưa cho Mạc Thích nhìn. Chỉ thấy nhiều chức năng đồng hồ giao diện phía trên, biểu hiện, tán lực tề 30. Tán lực tề, cũng không phải là tán đi lực lượng toàn thân, mà chính là tính tạm thời tán đi tu luyện người năng lượng trong cơ thể. Tại Viêm Thủy Đại Lục, nó tác dụng lớn nhất đồ là y dùng, tại trị liệu một ít tu luyện giả thương bệnh lúc, cần trước tạm thời tán đi hắn năng lượng trong cơ thể. Mà lúc này, tán đi Mạc Thích sau lưng những thứ này liệp hoang sư năng lượng trong cơ thể, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là chí mạng, Không biết có bao nhiêu thế lực đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Mạc Thích quay đầu nhìn thoáng qua những thứ này Liệp Hoang sư nhóm. Nhìn bề ngoài, bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là tán lực tề đặc tính một trong. Bị tán lực giả nếu như không sử dụng năng lượng lời nói. Căn bản là không phát hiện được năng lượng của mình đã bị tán đi. Mà lúc này nghe được Tiểu Hòa Thượng nói như vậy, những người kia mới ào ào vận dụng năng lượng trong cơ thể. Như thế thử một lần, bọn họ ào ào biến sắc. Năng lượng của ta ít đi rất nhiều. Ta cũng thiếu. Không tốt, ta cũng thế. Trong mọi người, duy nhất không bị ảnh hưởng mấy người. Một cái là Mạc Thích. Vạn độc bất xâm chi thể. Sao lại sợ cái này? Một cái khác cũng là em ma. Nàng thân là huyết tộc. Thể chất cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Cho nên tán lực tề đối nàng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Còn có khai tâm cùng Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng là đại niệm sư. Thể nội vốn là liền không ai có thể lượng. Khai tâm thân là thiên ngôn giả. Thể nội cũng là không có năng lượng. Mạc Thích lắc đầu, lấy ra hơn 10 bình khôi phục dược tề tới, phân biệt đưa cho những người này, nói ra, nhanh chóng bay ra mê vụ, sau đó phục dụng những chất thuốc này. Khôi phục dược tề dược hiệu tuy tốt, nhưng lúc này cho dù là tại trong sương mù khôi phục, bọn họ y nguyên sẽ còn lần nữa trúng độc, cho nên nhất định phải trước bay ra mê vụ lại phục dụng. Hơn 10 phút về sau, bọn họ cuối cùng là bay ra mê vụ, đi ra phía ngoài bên trên bình nguyên, một đám Liệp Hoang sư nhóm, án lấy Mạc Thích phân phó, ảo ảo đem khôi phục dược tề ăn vào. Khôi phục dược tề cũng cần chừng 5 phút, mới có thể để cho bọn họ hoàn toàn khôi phục. Tại trong lúc này, xem như kỳ nguy hiểm, Mạc Thích dùng long niệm bốn phía dò xét, như thế tìm tòi cha. Quả nhiên phát hiện không đúng. Bên trên bầu trời, chung 30 đài cơ giáp chiến đấu đột nhiên xuất hiện. Những thứ này cơ giáp chiến đấu, hiện lên vây kín chi thế, nhắm ngay thiên hạ hội đám người. Đồng thời, tại những thứ này cơ giáp chiến đấu sau lưng, thì là hơn 20 cái Liệp Hoang sư ào ào xuất hiện. Hơn 20 cái Liệp Hoang sư, cộng thêm 30 đài cơ giáp chiến đấu. Tương đương với hơn 50 cái Liệp Hoang sư. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Mạc Thích. Mạc Thích liếc mắt qua. Những người này trên cơ bản đều là đấu võ đại hội phía trên xuất hiện qua người. Quảng cáo. Bọn họ đều phân thuộc tại các môn phái. Bang hội. Chỉ bất quá những thế lực này trên cơ bản bài danh đều tại 50 về sau. Mạc Thích âm thầm cười lạnh. Xem ra bọn họ đều muốn đến giết mình, từ đó tăng lên bọn họ bài danh. Bất quá trọng yếu nhất, khẳng định vẫn là vì tàn khuyết long mạch cùng cự long cổ chiến trường địa đồ. Một người cầm đầu, là một cái du đầu phấn diện thanh niên. Hắn trên mặt nụ cười, nhìn xuống phía dưới thiên hạ hội mọi người. Mạc Thích, người giết thánh mẫu Bạch Liên giáo thánh nữ. Làm trái dân ý, càng làm trái hơn thiên đạo. Hôm nay chúng ta thì chém ngươi. Thế thiên hành đạo. Mạc Thích quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những thứ này Liệp Hoang sư. Bọn họ muốn khôi phục, còn phải khoảng 4 phút. Bất quá, Mạc Thích cũng không lo lắng. Hắn ngẩng đầu lên nói. Chỉ bằng các ngươi cái này hơn 20 cái Liệp Hoang sư cùng hơn 30 đài cơ giáp. Lời còn chưa dứt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại trước người hắn, một đài báo săn cơ giáp trống rỗng xuất hiện. Đón lấy, là thứ hai đài, thứ ba đài, thứ tư đài, trọn vẹn 20 đài báo săn cơ giáp. Sau đó, là 15 đài cự ưng cơ giáp. Những cơ giáp này, tại Mạc Thích trước người xếp thành chữ nhất. Trên ánh mặt trời, sáng loáng, sáng long lanh. Quả nhiên là có mấy phần gió nhẹ. Bên trên bầu trời những cái kia Liệp Hoang sư nhóm gặp. Cả đám đều hơi có chút kinh ngạc. Bọn họ là hơn 20 cái thế lực. Mới kiếm ra cái này 30 đài cơ giáp. Hiện tại thiên hạ sẽ một cái thế lực, lại có nhiều đến 30 đài cơ giáp. Cái này mẹ nó thì không hợp thói thường. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Trên bầu trời cái kia du đầu phấn diện thanh niên trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười. Tốt à, thì coi như các ngươi cơ giáp có thể triệt tiêu cơ giáp của chúng ta. Nhưng các ngươi liệp hoang sư, có thể toàn đều chúng tán lực tề chi độc. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách sử dụng năng lượng. Cho nên, chịu chết đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.